Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu, chương 526, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 526 còn chưa vào cửa nàng đã trực tiếp ra lệnh cho phu xe lấy hộp thức ăn rồi sau đó xoay đầu, ngựa không ngừng vó chạy thẳng tới Hoàng Cung. Mộ Dung Phong còn không biết phu nhân nhà mình lo chuyện răng giả cho lão gia tử, thấy Lãnh Băng Cơ thần thần bí bí, không ngừng lục lọi trong hộp đựng thức ăn, sau đó lại thấy nàng lấy ra mười mấy cái răng, xếp thành một dãy, cẩn thận xem xét, hắn giật nảy mình. Phu nhân này, sở thích của nàng có chút hung tàn. Lãnh Băng Cơ đang hết sức tập trung nghiên cứu kích cỡ thuận miệng hỏi. Sở thích gì? Mộ Dung Phong nuốt nước miếng. Vì phu thật sự rất tò mò, đây là răng của ai, nàng làm thế nào để đánh gãy răng của người ta? Sao phía trên còn có cả cao răng? Lãnh Băng Cơ ngẩn người, lúc này nàng mới phản ứng lại. Mộ Dung Phong, người này có chút bệnh sạch sẽ, nhất định là không dám nhìn kỹ quá trình làm nên những chiếc răng giống y như thật này, hiểu lầm rồi. Những chiếc răng này đều là giả, chúng gọi là răng ngọc miệng vàng. Lãnh Băng Cơ dựa gần vào Mộ Dung Phong, cười lấy lòng. Phụ hoàng của chúng ta thiếu mất một cái răng, chàng có biết không? Mộ Dung Phong sửng sốt, ta chỉ mới nghe nói chứ chưa từng nhìn thấy. Từ trước tới nay phụ hoàng nói năng cẩn trọng, không tùy ý nói cười nên ta chưa từng nhìn thấy. Sau đó, hắn chớp mắt bừng tỉnh đại ngộ, răng này, không phải bảo bối mà phụ hoàng yêu cầu chứ? Lãnh Băng Cơ híp mắt. Sao răng của phụ hoàng lại rụng mất? Mộ Dung Phong cười ngượng ngùng. Lúc luyện công bị đập vào nên rơi mất. Quỷ mới tin. Lãnh Băng Cơ không cần nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hắn chằm chằm, không hề chớp mắt. Mộ Dung Phong không thể không đầu hàng, thẳng thắn khai ra. Được rồi, là do ngoại ông ngoại của ta đánh. Mẹ ơi, trên đời này thật sự có người dám nhổ răng cọp. Ngoại ông ngoại thật sự quá dũng mãnh. Thấy vẻ mặt sùng bái của nàng, Mộ Dung Phong lại bổ sung thêm một câu. Đương nhiên, lúc đó tối lửa tắt đèn, ngoại ông ngoại không biết đó là phụ hoàng. Đánh xong thì quỳ luôn. À, Lãnh Băng Cơ buồn bực hỏi tiếp, tại sao phụ hoàng lại bị đánh, kéo bè kéo lũ đánh nhau đến hồ đồ. Mộ Dung Phong ấp a ấp úng nói, phụ hoàng và mẫu phi tự mình quyết định chuyện bên nhau cả đời, nửa đêm treo tường. Kết quả, trong phủ con nuôi hai con chó lớn, điên cuồng đuổi theo phụ hoàng cả quãng đường. Phụ hoàng sợ quá chạy bừa nên lao vào lòng ngoại ông ngoại. Ông ngoại đấm một cái, đấm rơi luôn chiếc răng này của phụ hoàng. Lãnh Băng Cơ không nhịn nổi nên bật cười khanh khách, thì ra trước mặt mình, Huệ Phi giả bộ chững chạc nghiêm trang, giảng giải đạo lý, lời lẽ đanh thép, nàng còn cho rằng bà ta là người phụ nữ ngay thẳng, thề chết bảo vệ trong sạch của bản thân, là tấm gương sáng cho phụ nữ. Thì ra lại vẫn hát khúc, Tây Xương Ký, bản thân cũng theo không kịp, phụ hoàng muốn nạp phi không phải chỉ cần một đạo thánh chỉ là xong sao? Sao còn thích đi tìm loại kích thích như vậy chứ? Khi đó, ông ngoại hoàng vẫn còn, vị trí thái tử vẫn chưa quyết định là ai. Trong tay ngoại ông ngoại lại nắm giữ lực lượng quân đội hùng hậu, không muốn tham gia vào cuộc tranh giành ngai vàng, vì thế nên không đồng ý chuyện mẫu phi có bất kỳ vướng mắc gì với các vị hoàng tử, phía sau liên quan đến quá nhiều thứ. Lời này ý vị sâu xa, cách chương.